Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 106, si 106, chương thanh niên trí thức không thể giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hương Lan nhìn cảnh tượng Lâm Ngọc Trúc dẫn theo một nhóm đại thẩm hùng hổ xông tới. Phản ứng đầu tiên chính là trốn vào một góc khuất. Làm sao để trở nên vô hình? Nàng cảm thấy lại có chuyện lớn sắp xảy ra. Trương Diễm Thu mí mắt rụt rụt, dường như phát giác được Lâm Ngọc Trúc là tới tìm nàng. Chỉ thấy người vào phòng liền đi về phía nàng, lạnh lùng nói: "Trương thanh niên trí thức, đi thôi." Trương Diễm Thu không khỏi co rúm lại một chút, vẻ mặt hoảng sợ hỏi: "Ngươi đây là muốn làm gì?" Lâm Ngọc Trúc lười nói nhảm với nàng, trực tiếp tiến lên một bước, duỗi tay túm cổ áo nàng kéo người đi ra ngoài. Không cần phải nói, không thấy tốn sức chút nào. Hành động dã man này làm nhóm đại thẩm tự giác sôi nổi nhường ra một lối đi cho họ. Hai người đi ở phía trước, nhóm đại thẩm đi theo phía sau. Hai mặt nhìn nhau, vừa rồi có phải các bà đã nói tính tình Lâm thanh niên trí thức thật ra rất tốt phải không? Có vẻ là đã hiểu lầm rồi. Nhóm nam thanh niên trí thức ở nhà chung trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Diễm Thu giống như con gà con bị Lâm Ngọc Trúc xách đi. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Vương Dương ngơ ngác nói: "Đi theo xem sao, rốt cuộc thì trước kia nhà chung có chuyện gì đều là do hắn phụ trách." Đổng Mật Mật hừ lạnh một tiếng, xoay người liền về phòng. Vương Dương, Lý Hướng Bắc thở dài, vẻ mặt chết lặng. Trưởng thôn đang ngồi ở trong nhà uống trà, thích ý ngâm nga mấy câu, liền nghe thấy bên ngoài hình như có thanh âm ầm ĩ, mí mắt rụt rụt. Tại sao cảm giác thanh âm lại càng ngày càng gần? Vợ trưởng thôn cũng nghe thấy, buồn bực mở cửa ra ngoài xem là tình huống gì. Vừa mở cửa, liền sửng sốt một chút. Được lắm, Trương thanh niên trí thức sao lại bị xách đến đây? Trưởng thôn ủ cốc trà trong tay chậm gì gì đi ra ngoài, vô cùng nhàn nhã tự đắc. Nhìn kỹ, liền nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc xách theo Trương Diễm Thu dẫn theo một đám các bà thím đi tới. Suýt nữa liền phun hết trà trong miệng ra, không cẩn thận bị sặc một ngụm nước trà. Trưởng thôn ho khan một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: "Đây là lại làm sao?" Lâm Ngọc Trúc vừa muốn mở miệng, đã bị Hứa đại thẩm giành trước nói: "Còn có thể làm sao? Trương thanh niên trí thức này thật là chó không đổi được thói ăn phân. Hãm hại Vương thanh niên trí thức không thành, lại nghĩ đến gây họa cho Lâm thanh niên trí thức. May mà chúng ta thông minh, không để nàng thực hiện được." Trưởng thôn, người như vậy nói cái gì cũng không thể giữ lại. Đúng vậy, người như vậy không thể giữ lại. Đuổi nàng ra khỏi thôn, để nàng thích đi đâu thì đi. Đúng, đúng. Chưa từng thấy nha đầu nào lòng dạ đen tối như vậy. Lúc này mới bao tuổi chứ? Còn không phải sao? Đây không phải là quỷ gây sự sao? Đúng đúng đúng, không thể giữ người lại. Đuổi ra ngoài, nhóm đại thẩm mỗi người một câu. Hiện trường lập tức ồn ào lên. Sân nhà trưởng thôn lại một lần nữa náo nhiệt. Nhóm đại thẩm càng nói càng hăng hái. Thậm chí có người đã bắt đầu xô đẩy Trương Diễm Thu, hận không thể lập tức đem người đuổi khỏi thôn. Lâm Ngọc Trúc, nàng hiện tại có phải hay không có chút dư thừa? Lâm Ngọc Trúc nhìn nhìn trưởng thôn, trưởng thôn nhìn nhìn nàng, tạm không nói đến hai người mắt đi mày lại. Trương Diễm Thu lúc này là thật sự sợ, môi run rẩy, trong lòng hoảng loạn rối tinh rối mù. Nếu như bị trả về, địa phương sau nàng đi có thể chính là nông trường cải tạo. Tưởng tượng đến đây, Trương Diễm Thu lập tức mở miệng nói: "Ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi không thể tùy ý vu khống người tốt." "Phi, ngươi còn là người tốt mà giả vờ nhảy sông lừa gạt chúng ta, làm chúng ta hiểu lầm Vương thanh niên trí thức, người tốt mà mỗi ngày nheo mắt nhìn chúng ta. Vợ Trương lão cát, ngươi đứng ra nói xem có phải ngày đó ở cửa thôn nàng ta khua môi múa mép." "À, đúng rồi, Triệu thanh niên trí thức không phải cũng ở đây sao? Nào, gọi người tới cùng hỏi một chút. Còn có tiểu cẩu đàn cũng gọi tới. Chúng ra phải hỏi cho rõ ràng. Lâm thanh niên trí thức người ta lúc ấy đã lừa gạt trẻ con như thế nào? Hứa Đại Thẩm lại một lần nữa dựa vào thực lực bảo vệ danh hiệu của mình. Lâm Ngọc Trúc rốt cuộc biết tại sao ngày đó Vương Tiểu Mai lại xoay người thuận lợi như vậy. Đây quả thực là không cần nàng làm gì. Nhóm Đại Thẩm thật sự không lừa nàng. Thật sự chống lưng cho nàng. Lời này ngay cả một chút hơi nước cũng không lẫn vào. Trương Diễm Thu còn muốn mở miệng rào biện. Đáng tiếc Hứa Đại Thẩm không cho nàng cơ hội. Lại mở miệng oán. Được rồi. Mau thu hồi cái dáng vẻ đáng thương của ngươi lại. Chúng ta giáp mặt đối chất. Đem sự việc nói rõ ràng rành mạch. Ai tốt ai xấu vừa nhìn là biết ngay. Muốn quỵt nợ cũng không được. Trương Diễm Thu rõ ràng hoảng loạn rồi. Chờ lúc tiểu cầu đàn hít nước mũi ngốc ngốc nhìn trưởng thôn. Trưởng thôn ấp ủ hơn nửa ngày. Mới cười hòa ái dễ gần hỏi. Tiểu cầu đàn, Lâm thanh niên trí thức có dùng đường đổi gà với ngươi không nha? Tiểu cầu đàn lắc đầu. Rành mạch nói, là ta muốn bắt chim sẻ đổi đường với Lâm tỷ tỷ. Lâm tỷ tỷ không cần, lại cho ta một khối đường. Mẹ ta nói, không thể tùy tiện chiếm lợi của người khác. Ta liền về nhà bắt con gà muốn đưa cho Lâm tỷ tỷ. Nhưng là Lâm tỷ tỷ không muốn. Ta còn là đang ăn một khối đường không trả tiền nha. Nhìn con trai nhỏ nhà mình mồm miệng nhanh nhẹn ở kia nói chuyện. Trần Thẩm đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Cả người đều tinh thần hơn vài phần. Tiểu cầu đàn nói xong. Hứa Đại Thẩm liền hướng về phía mọi người trong sân nói. Nhìn xem, trẻ con sẽ không nói dối. Lời cầu đàn nói đã rất rõ ràng. Lâm thanh niên trí thức người ta căn bản không lừa gạt hắn. Chỉ là do có người tâm tư bất chính ở kia bịa chuyện lung tung. Nhóm Đại Thẩm trong sân lúc trước không ít người lan truyền lời đồn này. Còn dặn dò trẻ con trong nhà cách xa Lâm thanh niên trí thức một chút. Trong miệng hoặc nhiều hoặc ít đều nói mấy câu thô tục. Lúc này mọi người trong lòng có chút hổ thẹn. Sống một bó tuổi, để cho một tiểu nha đầu lợi dụng. Nhất thời đem lửa giận tất cả đều đổ dồn lên Trương Diễm Thu. Ánh mắt giống như dao nhỏ cắm lên người nàng ta. Hứa Đại Thẩm thừa cơ lại đem Triệu Hương Lan lôi ra. Hỏi, Triệu thanh niên trí thức. Chúng ta vẫn luôn nói ngươi là một người tốt. Lúc trước có đúng là Trương thanh niên trí thức đã nói với ngươi. Là Lâm thanh niên trí thức lừa gạt tiểu cẩu đản về nhà trộm gà đúng không? Triệu Hương Lan xấu hổ cười cười. Đứng trước mặt thôn dân, cũng chỉ có thể là đạo hữu chết bần đạo sống. Gật gật đầu, giải thích, ta cũng không biết sao lại như vậy. Nghe nàng nói thế thật đúng là tin vậy. Hứa Đại Thẩm ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, rồi không hề để ý tới. Quay đầu nói với Trương Diễm Thu, Trương thanh niên trí thức, ngươi còn muốn rảo biện thế nào? Trương Diễm Thu co rúm người lại, lập tức cúi đầu khóc. Một câu cũng không nói. Hứa Đại Thẩm hừ một tiếng. Nói với trưởng thôn. Trưởng thôn, Trương thanh niên trí thức này là không thể giữ lại. Bây giờ khóc cũng vô dụng. Trưởng thôn chưa chen vào được câu nào. Khụ khụ hỏi lại. Vậy ngươi đưa người về công xã đi. Hứa Đại Thẩm héo. Buông tay. Nhỏ giọng nói thầm. Ta nếu có thể đưa thì còn để ngươi làm trưởng thôn sao? Trưởng thôn. Hiện trường nhất thời yên tĩnh, vợ trưởng thôn lúc này mới đứng ra, hòa hoãn không khí nói, thật sự đuổi một tiểu cô nương như nàng ra khỏi thôn cũng không thực tế. Chúng ta tiếp tục thương lượng Lâm thanh niên trí thức, việc này ngươi là người chịu ấm ức nhất, ngươi xem ngươi muốn làm như thế nào. Lâm Ngọc Trúc suýt nữa từ khổ chủ biến thành khán giả. Lúc này rốt cuộc đến lượt nàng mở miệng. Đang chuẩn bị há mồm nói chuyện, Hứa Đại Thẩm lại cướp lời. Nàng một tiểu nha đầu, lòng dạ yếu đuối giống như Vương thanh niên trí thức, nghe một câu xin lỗi liền xong việc, vậy không đau không ngứa, chưa được mấy ngày, liền sẹo là quên đau, lại không biết muốn đi hãm hại ai. Nhóm Đại Thẩm tuy rằng rất đồng ý với lời này, nhưng có điều nói Lâm thanh niên trí thức lòng dạ yếu đuối. Không thấy vậy nha. Cách chương.